Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, mọi người đồng tâm hiệp lực F4. Kỳ thật lấy đứng ngoài quan sát góc độ nhìn chuyện này, nếu không phải Dr. Doom cực đoan tính tình cùng dã tâm, thật không biết trong này ai là nhân vật phản diện, vẫn là oán đây này. Thật giống như hiện tại, tình huống thân thể không có ổn định trước đó, tùy tiện tiếp nhận càng nhiều năng lượng, ngược lại dễ dàng đánh vỡ năng lượng vũ trụ. Thân thể, kim loại ba người cân bằng, cũng chính là Reed dụng cụ không phải chế tạo chân chính thần bí năng lượng vũ trụ, mà là mô phỏng, không phải vậy không chừng còn muốn xảy ra vấn đề gì đâu. Mà Reed chế tạo dụng cụ quả nhiên hoàn toàn như trước đây thần mẹ nó ý thức lưu lại ra vi diệu sai lầm. Reed là muốn thông qua mô phỏng năng lượng vũ trụ, nghịch chuyển trùng kích quá trình, từ đó phục hồi như cũ mấy người DNA danh sách. Nhưng hắn chỉ coi thần bí năng lượng vũ trụ là phổ thông năng lượng, không biết pháp tắc hình thức ban đầu chi lực vấn đề. Reed lần này mục đích chú định không phát xong toàn bộ thực hiện. Aaron xem ra, đây chính là một lần tinh chuẩn nghịch hướng năng lượng trùng kích. Lại bởi vì mô phỏng không hoàn chỉnh, cũng không thể hoàn toàn xua tan năng lượng vũ trụ cùng mấy người kết hợp. Chỉ là có thể để đánh vỡ năng lượng vũ trụ bám thân tình trạng của bọn họ, thẳng đến không thể ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra năng lực trình độ, năng lượng kỳ thật vẫn là bám vào trên người bọn hắn. Không có pháp tắc chi lực, liền không cách nào hoàn toàn bóc ra. Thật giống như thí nghiệm sai lầm, biến thành một đống bùn nhão Reed. Còn có một bên khác, Von Doom tập đoàn, lúc này lại biến trở về Ben Grimm Thing, cùng hoàn toàn biến thành kim loại hình thái Dr. Doom. Mấy người đều chẳng qua là ảnh hưởng tới dung hợp trình độ. Reed cùng Dr. Doom sâu hơn, Ben giảm bớt, năng lượng vũ trụ kỳ thật cũng không có chuyển gì, hơn nữa còn là sẽ tiếp tục dung hợp, hoặc là điều chỉnh đến thích hợp nhất, ảnh hưởng lẫn nhau trình độ. Cũng chính là năng lực mất khống chế Reed đang không ngừng từ một bãi bùn nhão bên trong khôi phục. Mà Ben Grimm, thời gian đầy đủ dài, vẫn là sẽ lần nữa biến thành thinh. Rất là kỳ diệu, cùng hai người có khác biệt là Dr. Doom chỉ là gia tốc dung hợp tiến trình, tốt hơn năng lực trưởng khống, mà cái này cũng đầy đủ Reed may mắn. Ben hối hận, Dr. Doom điên cuồng, Reed là may mắn hắn thí nghiệm trước, không phải vậy vốn là sẽ có nguy hiểm. Vốn là hối hận dễ tin Dr. Doom, để hắn âm mưu đạt được, cũng làm cho Aaron quan sát có một kết thúc, mặc dù có kịch thấu tư thế, nhưng vẫn là muốn mắt thấy mới là thật. Như Dr. Doom chỉ là vì tranh một hơi, không phải như thế cực đoan cùng không từ thủ đoạn, Aaron sẽ không quản. Việc này nói cho cùng đúng là Reed nổi, nhưng Dr. Doom không nói hai lời liền dùng tầm nhiệt đạn hỏa tiễn nhắm chuẩn Baxter cao ốc, trực tiếp tới một phát, càng là tuyên bố muốn thống trị thế giới, cũng là thực nện cho siêu cấp nhân vật phản diện thân phận. Johnny hóa thân Human Tot hình thái, sớm phóng tới phi đạn, thành công đem hắn dẫn ra, rời khỏi nội thành phạm vi thời điểm, phi đạn bị Aaron một đạo kinh khí vô hình phá hủy. Dr. Doom đi tìm Reed cùng Susan kia đối, cẩu nam nữ, phiền phức. Aaron cũng không có ngăn cản, khống chế tốt cường độ tình huống dưới, chính mình cũng nghĩ thúc đẩy một cái F4 sinh ra. Johnny quá nhảy thoát, thinh nội tâm rất tinh tế. Reed thần mẹ nó thỉnh thoảng tính não rút, vẫn là bốn người tập hợp một chỗ tốt, lại náo nhiệt cũng có thể nội bộ tiêu hóa, mà sinh ra lực ngưng tụ phương pháp, không ai qua được có một cái cộng đồng cường lực địch nhân rồi. Huy, Cúc tòa, ra tình huống, ân. Baxter cao ốc cùng Von Doom cao ốc trong lúc đó cần thanh trang, có khó khăn tìm Nichemon. Aaron cũng học được Punisher chiêu này, Dr. Doom đi vào Baxter cao ốc thời điểm, Susan, Johnny cùng khôi phục như cũ Reed, ba người mặc F4 tiêu chí chiến y, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau lưng thùng thùng nện âm thanh động đất từ xa tới gần. Cũng là không ngừng đuổi theo thinh, S-H-I-E-L, đề hiệu suất không sai. Liên hợp NYPD, tốt xấu là dọn ra đến mấy trăm mét sân trống, bốn đánh một vây công, miễn cưỡng đủ, chỉ là cái này bốn đánh một cương bắt đầu cũng không làm sao sung sướng. Bốn cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, không có phối hợp, ngược lại không bằng Dr. Doom toàn lực phát huy Saki 8 đánh. Ngược lại trở thành Dr. Doom sung sướng một chọi bốn. Dr. Doom ngoại trừ cùng chạm không gian tầng phòng hộ siêu chịu mài mòn hợp kim dung hợp. Lực lượng, lực phòng ngự cơ hồ không thua thinh. Thần côn Reed lâm thời khai thác, cao su súng. Susan pháo không khí. Human Todd Johnny xoa quả cầu lửa. Thinh công kích, tất cả đều bất phá phòng. Càng cũng có cùng loại electro hấp thu điện năng cũng thả ra năng lực. Một đường tia lửa mang tia chớp, ép bốn người ngã ngựa đổ, ăn đòn, biết đau, liền biết một người không quét đi được Dr. Doom cái này boss. Đầu sắt Chunibyo liền sẽ tiếp tục thô bạo, manga liền sẽ hiến tế đồng đội lâm trận bạo phát, Marvel Comics sao, liền muốn rất chủ lưu, S.S.A. Team, vạn thử vạn linh, đoàn đội tác chiến lớn, pháp tốt. Johnny, siêu tân tinh bạo phát, Reed lệ cũ đột nhiên thông suốt, lâm thời khai phá một chiêu, cao su quy giáp. Sắc bén vô cùng, cho Dr. Doom chặt chẽ vững vàng trói buộc chặt. Người xác định sao? Johnny mặc dù lãng, nhưng không phải hỗn, tin nhất phục Reed đầu. Trước đó Reed nói siêu tân tinh là cần bị phong ấn cấm kỵ tất sát kỹ. Johnny liền một mực nhớ kỹ, xác định nhất định cùng khẳng định. Bên trên, châm lửa, Johnny một tiếng hưng phấn hô to, toàn thân liệt diễm giấy lên, vây quanh Dr. Doom phi hành, nhất thời hỏa diễm vòi rồng phóng lên tận trời. Susan, Reed lập tức kêu gọi Susan dùng niệm động lực vòng bảo hộ ngăn cách nhiệt độ cao. Johnny hỏa diễm trong nháy mắt vượt qua 4000K. Đồng thời còn tải mãnh liệt đến tiêu thăng, Reed cùng Susan bộ lông trong nháy mắt khô cạn quan xoắn. Chung quanh một chút thảm thực vật cũng trong nháy mắt sấy khô lượng nước. Dr. Doom càng là toàn thân đỏ bừng, cũng bắt đầu tích tích đáp đáp nhỏ xuống chất lỏng kim loại. Không sai, đều có Ryujin Zaka Shikai uy lực, cao ốc đỉnh một mực quan chiến Aaron. Yên lặng gật đầu, sau đó vẫy tay, Gian Pakuto, táng nhật Ryujin Zaka, nơi tay, tâm niệm vừa động, tức khắc không có gì sánh kịp linh áp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt toàn bộ ép vào Gian Pakuto, Aaron trong lòng kêu gọi Gian Pakuto tên thật, vạn tượng hết thảy, đều là cho bụi, Ryujin Zaka, Bankai Zanka Notachi. Ngay sau đó thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo, đã là xuất hiện tại toàn thân đỏ bừng, không ngừng tí tách lấy kim loại dịch giọt Dr. Doom trước người. Susan thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần lực tiêu hao càng lớn, cái mũi đã bắt đầu đổ máu. Reed tranh thủ thời gian kêu dừng Johnny, vừa định tiến hành xuống một bước, liền nhìn thấy một cái hoạc phong quỷ dị. Khuôn mặt anh Tuấn, rộng lớn bá đạo tóc đỏ thân ảnh. Tóc đỏ thân ảnh trong tay một thanh hoa lệ óng ánh sáng long lanh trường đao. Hiện ra màu trắng ánh sáng âm u, không mãnh liệt, lại cho người ta cảm giác không hiểu không cách nào hình dung cực lớn hoảng sợ. Trường đao trong chốc lát tựa như một cái mơ hồ, để cho người ta tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhưng mà tóc đỏ thân ảnh đối mặt Dr. Doom, vậy mà kêu rên cũng không kịp một tiếng, liền hóa thành một cỗ khói xanh, giống như là bị cục tẩy sát xóa bỏ hình ảnh, biến mất, Janka Notachi Dong Kyokuji Sujin, đem tất cả hỏa diễm nhiệt độ tập trung ở lưỡi đao. Sẽ không thiêu đốt, sẽ không bạo tạc, mặt trời hạch tâm 15 triệu độ nhiệt độ cao, sẽ chỉ đem đi tới chi vật xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không sai, mặc dù chỉ là pháp tắc hình thức ban đầu, nhưng đơn thuần phạm vi công kích cùng phát ra tổng hợp. Cho dù hủy diệt cùng tái sinh tấn thăng pháp tắc cấp đằng sau, cũng là hơi kém nửa bậc a. Hả? Aaron trong nháy mắt cảm khái, đột nhiên sững sờ, cũng là Dr. Doom bị Kyokuji Sujin xóa bỏ đằng sau, vậy mà còn lại một đạo hồn thể tại nguyên chỗ, mờ mịt nhìn xem Aaron, lại bởi vì Aaron tử thần trạng thái, thiên nhiên uy áp, hồn thể càng không ngừng run lẩy bẩy. Trong chốc lát, chung quanh đột nhiên một cỗ Aaron quen thuộc không gian ba động. Địa ngục khí tức, hừ, còn có thể để ngươi chạy. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. Reed, Susan bốn người còn tại mơ hồ tình huống như thế nào. Liền thấy tóc đỏ thân ảnh hừ lạnh một tiếng, đột ngột đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái, tình huống như thế nào? Đó là ai? Tại chỗ mơ hồ bốn người, thẳng đến S, H, I, E, L, D nhanh chóng phản ứng tiểu đội xông tới. Cũng không có làm rõ ràng tình huống gì. Quả nhiên cùng một chỗ soát quá boss đằng sau, độ thân mật liền lên tới. Reed bốn người kề vai sát cánh, một bộ thân mật chiến hữu tốt dáng vẻ. Cũng không cùng lấy S, H, I, E, L, D rời khỏi, mà là trở về Baxter cao ốc, chuẩn bị tổ chức buổi họp báo. F4, Fantastic Four, Fantastic Four, cũng muốn học Tony Stark, muốn làm thân phận hoàn toàn công khai siêu cấp anh hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.